Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4128, cửa thứ hai mở ra. Thanh Khâu Vân, chừng 20 bộ dáng, thân mang một thân văn nhân trường sam, tay cầm quạt xếp, dáng tươi cười tươi đẹp sán lạn, khuôn mặt tuấn tú bất phàm, mà bên cạnh hắn Dương Sương, thân hình khôi ngô, toàn thân trên dưới tràn ngập lấy tán không ra lệ khí. Khuôn mặt cương nghị, ngũ quan dữ tợn, một bức người sống chớ vào bộ dáng. Hai người này đi tới. Thanh Khâu Vân cười híp mắt mở miệng mời. Ngược lại Lâm Bạch trông thấy bên cạnh hắn Dương Sương thì là sụ mặt. Ăn nói có ý tứ. Đa tạ hảo ý, nhưng tại hạ nghĩ đến độc lai độc vãng quen thuộc. Lâm Bạch đầu tiên là ôm quyền thi lễ. Tuy theo nói khéo từ chối. Tuy nói đi vào ma giới. Nhưng Lâm Bạch đối với yêu tộc từ đáy lòng vẫn còn có chút chống đối. Cuối cùng ở trên man cổ đại lục, đã từng cùng yêu tộc đấu lâu như vậy. Nhưng Lâm Bạch trong lúc nhất thời buông xuống cùng yêu tộc ở giữa ngăn cách. Lâm Bạch đích thực là có chút khó mà làm đến. Nếu là những người khác tới mời đồng hành, có lẽ Lâm Bạch sẽ còn đáp ứng. Sau khi nói xong, Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng, quay người đi vào trong bóng tối. Huynh đài, chấm ngoặc kép, Thanh Khâu Vân chưa từ bỏ ý định lại hô hai tiếng. Dương Sương hừ lạnh một tiếng. Quên đi thôi, Thanh Khâu huynh, người ta đều không vui chúng ta cùng nhau tiến về. Liền không cần miễn cưỡng đi. Huống hồ người này là Liêm Châu võ giả. Tại tối nay trong núi cản đường nội môn sư huynh. Đoán chừng còn có Hằng Châu Minh võ giả. Kéo lên hắn cùng nhau đi tới. Nói không chừng chúng ta sẽ còn bị Hằng Châu Minh ghi hận lên. Lại nói, Thanh Khâu huynh, ngươi lại cần gì phải kéo lên hắn đâu? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bằng vào hai người chúng ta thủ đoạn? Khó mà đi lên đỉnh núi sao? Khó mà đoạt được năm mai ma châu sao? Thanh Khâu Vân nhìn xem Lâm Bạch đã biến mất tại trong bóng tối. Không khỏi than nhẹ một tiếng. Ôi, quên đi đi, Dương Sương huynh. Ta cảm thấy người này đặc biệt bất phàm. Nếu là chúng ta trong núi cùng hắn gặp nhau, nhớ lấy không muốn cùng hắn giao thủ. Bằng không mà nói, ta cảm thấy chúng ta ăn thiệt thòi. Dương Sương nhíu mày hỏi. Vì sao? Ngươi cảm thấy chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Ha ha ha, Thanh Khâu huynh. Nếu là trong núi cùng hắn chạm mặt, ngươi không cần xuất thủ. Một mình ta một tay cũng đủ để đem hắn trấn áp. Thanh Khâu Vân cười thần bí, mười phần chắc chắn nói, ngươi làm không được, Dương Sương vừa trừng mắt, tựa hồ nhận lấy khiêu khích, giận không kềm được, tất cả tham gia khảo hạch võ giả, đều không muốn tại trước lầu các phát sinh hỗn chiến, cho nên đều vượt lên trước một bước tiến nhập trong núi. Riêng phần mình lựa chọn đối với mình có lợi địa phương mai phục, chờ đợi lấy con mồi tới cửa, Lâm Bạch bước vào trong núi thời điểm. Những võ giả khác cơ hồ đều đã biến mất tại bóng tối mênh mang bên trong rồi. Lâm Bạch ngẩng đầu liếc bầu trời một cái phía trên cái kia một tòa to lớn bất phàm tiên cung. Hướng về tiên cung phương hướng đi đến. Làm Lâm Bạch đi ở trong rừng. Bên cạnh trong bóng tối. Thỉnh thoảng liền sẽ hiện lên mấy đạo thân hình. Có càng là dừng lại theo đuôi Lâm Bạch hồi lâu thời gian. Tựa hồ cảm giác Lâm Bạch đồng thời không dễ trêu chọc. Cho nên lại rút đi rồi. Không có gặp phải đối thủ. Lâm Bạch đâu vào đấy hướng về đỉnh núi đi đến. Thế nhưng là quanh đi quẩn lại. Lâm Bạch cảm thấy mình còn giống như là dậm chân tại chỗ. Kỳ quái. Vừa mới ta thật giống liền đi qua nơi đây. Chẳng lẽ nói trong núi này còn có Vĩnh Hằng Ma Tông thiết lập xuống trận pháp. Lâm Bạch nhíu mày. Nhìn về phía bên người một viên lão thụ. Đưa tay vung lên ở phía trên lưu lại ký hiệu, tùy theo tiếp tục đi về phía trước. Chốc lát sau đó, Lâm Bạch lại lần nữa về tới đây. Trông thấy trên cây chính mình lưu lại cái kia một đạo vết kiếm. Xác định chính mình là dậm chân tại chỗ. Loại này mê trận thủ thuật che mắt. Đoán chừng không phải xuất từ Vĩnh Hằng Ma Tông chi thủ. Nếu là Vĩnh Hằng Ma Tông trong núi bố, chí xuống pháp trận. Đoán chừng sẽ không như vậy vụng về. Như vậy thì đơn giản. Không phải Vĩnh Hằng Ma Tông bố trí. Hoặc là chính là tham gia khảo hạch võ giả bố trí. hoặc là chính là giấu ở trong núi đệ tử nội môn bố trí. Lâm Bạch dừng bước lại, không tại tiếp tục hướng phía trước, trên thân dần dần nổi lên một tầng màu đen lợi mang. Lạnh giọng mở miệng nói, các hạ nếu bố trí xong pháp trận, chờ ta vào trận, bây giờ ta đã ở trong trận rồi. Các hạ dự định lúc nào xuất thủ đâu? Thoại âm rơi xuống, hồi lâu không có nghe thấy đáp lại. Làm Lâm Bạch vừa mới chuẩn bị tiếp tục mở miệng thời điểm. Bỗng nhiên trong rừng truyền đến một trận âm trầm tiếng cười. Hắc hắc hắc, vốn định dựa vào toàn này pháp trận tại tiêu hao ngươi một chút tâm thần. Lại không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền phát hiện mánh khóe. Đã ngươi đã phát hiện, cũng được, giao ra Ma Châu, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Bằng không mà nói, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trưởng lão nhưng không có minh xác quy định trong núi không thể giết người. Lời của ta, ngươi hiểu chưa? Giao ra Ma Châu, có thể bảo vệ một mạng. Lâm Bạch khóe miệng lướt lên một trận cười lạnh. Sau một khắc, Lâm Bạch bỗng nhiên thân hình lóe lên. Ở trong rừng cấp tốc mà đi. Sông hướng phía tây bắc mà đi. Tại hướng tây bắc bên trên, một viên lão thụ rậm rạp tán cây bên trong, cất giấu một vị nam tử trung niên. Mặt mũi tràn đầy nhe răng cười nhìn xem Lâm Bạch, liền ngay trong chớp mắt này, vị trung niên nam tử này cảm thấy hết thảy đều nắm chắc thắng lợi trong tay. Thế nhưng là hắn đột nhiên trông thấy Lâm Bạch cấp tốc hướng về hắn phương hướng mà đến. Giờ khắc này, nhưng hắn quá sợ hãi. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể phát hiện được ta vị trí? Nam tử trung niên vô cùng kinh ngạc, có thể Lâm Bạch đã đến trước cây. Năm ngón tay nắm tay, một quyền đánh vào tán cây phía trên. Nam tử trung niên vượt lên trước một bước bay ra. Một quyền này thì đánh cho toàn bộ tán cây ầm vang nổ tung. Nát lá đầy trời bay loạn. Không có biện pháp, chỉ có thể chính diện đánh một trận. Lãng đào xa, nam tử trung niên này sắc mặt đột biến. Lách mình rút lui viên này lão thụ tán cây trong một chớp mắt. Liền đối với Lâm Bạch phát động thế công. Một mảnh giống như lớn lãng đào xa đồng dạng lực lượng cuồn cuộn oanh kích mà đến. Vọt tới Lâm Bạch, chút tài mọn cũng dám bêu xấu. Lâm Bạch hừ lạnh, không tránh không né, mặc cho cỗ lực lượng này đụng vào trên ngực. Lâm Bạch ngũ hành đạo thể đã tu luyện tới sơ kỳ. Tại cung cảnh giới bên trong, cơ hồ khó tìm địch thủ. Nam tử trung niên này một quyền đánh tới, cuồn cuộn như sóng lực lượng. Không chỉ có không có đánh tổn thương Lâm Bạch, ngược lại va chạm ở trên thân thể Lâm Bạch một khắc này. Liền trong nháy mắt sụp đổ, người là thể tu, nam tử trung niên quá sợ hãi hô, lập tức lách mình hiệu lệnh rút quân. Có thể lúc này, Lâm Bạch liền không lại cho hắn bất cứ cơ hội nào rồi. Một bước tiến lên, một tay trùng thiên nhấn một cái, mưa lớn lực lượng đem người này kích rơi trên mặt đất. Đánh cho miệng phun máu tươi. Tùy theo Lâm Bạch rơi xuống đất, xuất hiện tại bên cạnh hắn. Lời ngươi nói với ta, ta bây giờ trả lại cho ngươi. Ma Châu cho ta, ngươi có thể bảo toàn một cái mạng chó. Nam tử trung niên sắc mặt trắng bệch, nhìn qua Lâm Bạch thời điểm, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Hắn vạn lần không ngờ cái này tuổi quá trẻ võ giả lại có bực này thâm hậu thực lực. Tốt tốt tốt, ngươi thắng. Người thắng, ta cho ngươi. Nam tử trung niên từ túi chữ vật bên trong lấy ra Ma Châu, đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch kiểm tra một phen sau đó nhận lấy Ma Châu, thu hồi ngươi trận pháp, cút đi. Đa tạ đa tạ. Nam tử trung niên như được đại xá từ dưới đất bò dậy, thu hồi bố trí tốt pháp trận, lập tức rời đi. Làm pháp trận rút đi thời điểm, Lâm Bạch nghe thấy được toàn bộ trong núi truyền đến kịch liệt động tĩnh. Cơ hồ trong núi mỗi một chỗ đều đang kịch liệt giao thủ. Hết chương.